Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thứ 138 chương Nguyệt Lão Miếu 2. Lạc Đông Đông thấy vậy, mặt mày một thư, không khỏi mím môi cười nói, ha ha, còn nói ta đâu, Bình An công chúa cũng không đồng dạng khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến, hôm nay đi Nguyệt Lão Miếu. Những thứ ấy trẻ tuổi chưa lập gia đình công tử thiếu gia, nhất định sẽ nhao nhao mê đảo ở bình cây lựu váy hạ. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói, đôi mắt đẹp liễm diệm, tinh tế quan sát bước đi tiến Bình An, chỉ thấy trước mắt nữ tử, mắt ngọc mày ngài, mày như lông chim chả, eo như bó tố, tăng chi nhất phân thì quá dài, giảm chi nhất phân thì quá ngắn, đúng là một hiếm có mỹ nhân phôi. Thân phận lại là tôn quý vô cùng công chúa, như vậy có thân phận, có mô dạng nữ tử, cũng không biết sau này ai như vậy có phúc khí có thể lấy được nàng. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, vừa đi vào gian phòng Bình An, thấy Lạc Đông Đông chỉ là cầu một đôi long lanh nước đôi mắt đẹp nhìn mình. Liền vô ý thức cúi đầu quan sát chính mình một phen. Thấy mình cũng không chỗ không ổn. Không khỏi cầu một đôi đầy nghi hoặc hiếu kỳ con ngươi đen. Mở miệng hỏi, nương nương vì sao như vậy nhìn ta? Ha ha, chỉ cảm thấy Bình An người lớn lên hào, thân phận lại cao quý, tính tình lại hào. Sau này nếu là người nào nam tử thú đến ngươi, thật đúng là hắn kỳ sinh đã tu luyện phúc khí đâu. Nghe thấy Lạc Đông Đông trêu ghẹo lời. Bình An chán gian không khỏi lộ ra mấy phần tựa giận dữ tựa não thần sắc. Đối Lạc Đông Đông mở miệng hờn dỗi nói. Nương nương ngươi liền đừng pha trò ta. Nhìn Bình An khó có được lộ ra tiểu nữ nhi ra kiều thái. Lạc Đông Đông chỉ là mím môi cười. Còn chưa đợi nhiều lời cái khác. Đột nhiên, một đạo quen thuộc lại không chút khách khí thanh âm. Liền phút chốc truyền đến. Muốn ta nói. Tượng nàng như vậy thô lỗ lại nửa điểm nữ nhân vị nữ tử. Ai nếu thú đến nàng, nhất định là ngã tám đời môi mới đúng. Người chưa tới, thanh tới trước, dù cho Lạc Đông Đông không đi nhìn, cũng biết người tới người nào. Nghe thấy này như vậy sỉ nhục lời của mình, Bình An chân mày lập tức một ninh, con người nén giận ý, quay đầu liền hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, một đạo màu xanh nhạt hân trường thân ảnh, liền từ cửa lớn chỗ đó cấp tốc đi vào. Bình An thấy vậy, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng cả giận nói. Tao bao, vừa ngươi nói cái gì nói đâu? Ha ha, không có nghe rõ sao? Là người nói, Dạ Quân Lăng còn ngại Bình An không đủ sinh khí tựa như. Lập tức mở miệng đắc ý nói. Bình An nghe nói. Lập tức thân thủ giận chỉ Dạ Quân Lăng kia một đắc ý rào rạt khuôn mặt. Trừng mắt dựng thẳng mục đích mở miệng nói. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, bản vương biết mình nhìn phong lưu phóng khoáng. Ngươi nhìn tâm động có phải hay không? Bất quá, ngươi yên tâm, dù cho trên đời chỉ còn lại có ngươi một nữ nhân. Bản vương cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Bình An cũng không cam tỏ ra yếu kém, mở miệng quát, lời này nên ta nói mới đúng. Giống như ngươi vậy tao bao chim công nam, dù cho khắp thế giới nam nhân chết hết, ta cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Từ tao bao, nghe thấy Dạ Quân Lăng hòa Bình An hai người lại đấu khởi miệng tới. Lạc Đông Đông chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức, cũng không quản bọn họ, mang theo Thúy Nha ra khỏi phòng. Nhẹ bay bỏ xuống một câu, các ngươi chậm rãi ẩm ý đi, ai ra hiện tại muốn đi Nguyệt Lão Miếu, chắc hẳn Nguyệt Lão Miếu hiện tại khẳng định phi thường náo nhiệt. Vừa nghe đến Lạc Đông Đông lời này, Bình An và Dạ Quân Lăng hai người lập tức bắt xào. Dù sao cũng chỉ là trai trai đứa nhỏ, muốn đi chơi, tự nhiên cũng không nhiều hơn nữa nghĩ cái khác. Nhìn thấy Dạ Quân Lăng hòa Bình An hai người thượng một khắc đấu võ mồm càng đấu cơ hồ hỗ khác. Sau một khắc rồi lập tức biến thành ngoan ngoãn hảo hài tử. Lạc Đông Đông liền không nhịn được cảm thấy buồn cười. Này thật đúng là một đôi kẻ dở hơi đâu. Chỉ là không biết Nguyệt Lão an bài cái gì hảo nhân duyên cho bọn hắn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền dẫn Thượng Bình An bọn họ, hướng phía đi ra ngoài điện. Lần này, bởi vì là cải trang ra, cho nên Lạc Đồng Đồng là không tính toán mang người nhiều như vậy. Cũng bởi vì bọn họ thân phận quý trọng, hôm qua Dạ Quân Minh liền an bài không ít võ công cao cường thị vệ cải trang trang điểm bảo hộ Lạc Đồng Đồng mấy người bọn hắn. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng vạn vạn không ngờ chính là, đang đi ra ngoài điện, cư nhiên hội ở nơi đó nhìn thấy chính mình không tưởng được người. Lúc này chính là lúc sáng sớm, kia ánh vàng rực rỡ thái dương, đang từ đông chậm rãi mọc lên, kia nhu hòa kim quang, càng nhẹ nhàng rơi ở toàn bộ cả vùng đất, gió nhẹ từ từ, còn mang theo một tia cảm giác mát, chỉ thấy, một vóc người khôi ngô cao to nam tử, an vị ở thượng cấp tuấn mã trên, gió nhẹ từ từ, thổi chúng hắn tóc dài lay động, tay áo tung bay, kia nhu hòa dương quang, càng vô cùng nhuần nhuyễn đem nam tử kia tuấn mỹ ngũ quan buộc vòng quanh đến. Mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, mũi như đao tước, cao ngất yêu nhã, một đôi đường nét hoàn mỹ môi mỏng, nhẹ nhàng mím môi, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lại lộ ra mấy phần mê người sáng bóng. Chỉ là, kia một đôi hẹp dài hơi bay xéo phượng con ngươi, lại là gợn sóng bất kinh, dường như ngàn năm đầm sâu tựa như, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Nam tử này, thật giống như một sắc bén mà chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm. Nếu ra khỏi vỏ, tất nhiên bộc lộ tài năng, dù cho lúc này, hắn chỉ là tĩnh tĩnh ngồi ở thượng cấp tuấn mã mặt trên. Quả nhiên lại là một phong tư trác Việt. Tuấn lãng bất phàm, nhìn thấy bất nên xuất hiện nam tử, Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc, Dạ Quân Minh lúc này, không phải vừa mới hạ triều, sau đó sẽ ngự thư phòng phê duyệt tấu chương sao, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, hắn mặc trên người, cũng không phải kia đại biểu hoàng đế long bào, mà là quần áo màu xám nắng thêu ám văn áo mãng bào. Sấn được hắn vóc người thon dài, cao ngất cao to. Nhìn như vậy một thân trang điểm Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán, chỉ là nàng chỉ là mím môi bất ngữ, thẳng đến Dạ Quân Minh một tiêu sải yêu nhã xoay người xuống ngựa. Sau đó dẫm chậm ổn bước tiến đi tới trước mặt nàng. Mặc dù, nhìn ra được Dạ Quân Minh khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chắc hẳn cũng không muốn gặp lại chính mình, chỉ là thân phận của bọn họ bày ở nơi đó đâu. Hơn nữa, lại ngay trước Lăng Ngọc Quốc công chúa ở, Dạ Quân Minh còn là lãnh một tuấn mỹ khuôn mặt, hướng phía Lạc Đồng Đồng thỉnh an, mẫu hậu cắt tường, hoàng đế, đứng lên đi. Đối với Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhàn nhạt mở miệng, trên mặt kinh ngạc rất nhanh tiêu tan không thấy, bảo trì gợn sóng bất kinh, trái lại bên cạnh Dạ Quân Lăng, tái kiến Dạ Quân Minh xuất hiện ở này. Hơn nữa, lại là như thế này một thân trang điểm, không khỏi mở miệng hỏi, hoàng huynh, như ngươi vậy một thân trang điểm, là muốn làm cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, tái kiến hắn vẻ mặt không hiểu mô dạng, Dạ Quân Minh phượng con ngươi chỉ là hơi lóe ra một chút. Lập tức môi mỏng mở ra, mở miệng nói, hôm nay, trẫm cùng các ngươi đi Nguyệt Lão Miếu. Cái gì? Dạ Quân Minh những lời này, âm lượng nhẹ nhàng, lại giống như một bom, triệt để đem bốn phía mọi người nổ tung, trong lòng mọi người nhao nhao kinh ngạc, dù sao, Dạ Quân Minh chính là vua của một nước, hiện tại lại bỏ xuống quốc sự, bồi bọn họ đi Nguyệt Lão Miếu. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức mở miệng nói, thế nhưng hoàng huynh, ngươi không cần phê duyệt tấu chương sao? Ngoặc kép, hết chương.